Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104 đệ nhất 04 chương. Ngày hôm sau tái kiến hoang thời điểm thực rõ ràng cảm giác được. Hắn trên người tối tăm hơi thở thiếu không ít, tuy rằng như cũ đối Mục Thiên đại nhất lãnh đạm, nhưng là đối mặt đào hoa giới Liêu ngẫu nhiên cũng sẽ với đáp lại. Sở hữu sự tình tựa hồ đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng là có đôi khi tai nạn luôn là tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không, hoặc là phải nói trên mảnh đất này mọi người sớm đã thói quen. Chỉ có Tâu Ngôn chính mình không thói quen mà thôi. 7 tháng mặt ban đêm kinh đô phụ cận đã xảy ra đại quy mô động đất. Cho dù có Nhất Mục Liên Phong thần chi hữu ở thần xã phía trước điểu cư bên thạch đèn cũng hư vài. Cái, Ái Đãng Sơn cùng Đại Giang Sơn đều đã xảy ra trình độ nhất định núi đất sạt lở. Tân mở nhánh sông bị hai bên lăn xuống núi đá sở cắt đứt. Ở tại bờ sông hai bên yêu quái không ít đều bị thình lình xảy ra bùn sa núi đá chôn ở phía dưới. Bất quá các yêu quái thân thể cường hãn, nghiêm trọng nhất chính là bị điểm thương, cũng không có đã chịu cái gì chí mạng thương tổn. Chung quanh phòng ốc đều đã chịu bất đồng trình độ phá hư. Ngược lại là trên đảo nhỏ tân kiến nhà ở an an ổn ổn chuyện gì đều không có. Chỉ có bởi vì con sông bị cắt đứt, trên đảo nhỏ thủy dâng lên một ít, đem nguyên bản liền không lớn tiểu đảo trở nên càng nhỏ. Một đám tiểu yêu quái ghé vào Tâu Ngôn khô lâu vân thượng nhìn phía dưới đôi khởi núi đá đều bảo trì an tĩnh, hiển nhiên cũng là bị dọa tới rồi. Hoa nửa tháng thời gian phòng ốc gì đó mới rửa sạch ra tới. Người bệnh nhóm cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt đại bộ phận các yêu quái đại đa số hiện tại cũng không dám ở tại chân núi. Trong khoảng thời gian này đào hoa cùng hoa anh đào đều tiêu thụ không ít. Nhất Mục Liên mang theo hoang rời đi thần xã, nói là lần này động đất tới kỳ quặc hắn muốn đi ra ngoài tìm một chút nguyên nhân. Thần xã liền giao cho Tâu Ngôn nhìn, cũng cùng bên cạnh cô Hoạch Điểu cùng Đại Thiên Cầu, hai mặt Phật chào hỏi qua, vạn nhất có việc bọn họ cũng sẽ tới rồi trợ giúp. Tâu Ngôn tự nhiên là không có vấn đề, nàng cũng không có thời gian cân nhắc vì cái gì Nhất Mục Liên liền cảm thấy lần này động đất có kỳ. Quặc, phải biết rằng Nhật Bản động đất phát sinh tần suất liền cùng người muốn ăn một ngày tam cơm giống nhau. Quả thực so mặt trời mọc mặt trời lặn còn muốn thường xuyên. Cũng là nơi này có thần xã chấn, cho nên giống nhau tiểu động đất sẽ không có cảm giác. Lớn một chút động đất cũng cảm xúc không thâm. Từ từ, chẳng lẽ là bởi vì lần này ở phong thần chi hữu che trở lên đồng xã như cũ đã chịu tổn thương. Cho nên Nhất Mục Liên mới có thể cảm thấy kỳ quặc. Ngoặc kép, nhìn đến Tâu Ngôn thất thần Mục Thiên đại tưởng Tâu Ngôn bị kinh tới rồi. Rốt cuộc phụ cận vọt tới thần xã thị nạn người thật sự là rất nhiều. Còn có không ít thương hoạn, chẳng những làm bên ngoài thần xã thần quan cùng vu nữ nhóm luống cuống tay chân. Cũng làm kết giới bọn họ đi theo cùng nhau rối ren lên. Dư chấn lục tục còn ở phát sinh, đừng nói người. Chính là phụ cận các yêu quái cũng đa số chạy đến nơi đây tới tị nạn. Chỉ là cùng yêu quái bất đồng, yêu quái đều là tự mang đồ ăn, nhưng là nhân loại đa số bị tai không có đồ ăn. Liên tính Nhất Mục Liên vẫn luôn cấp thần xã thần côn cùng vu nữ phát thần dụ. Làm cho bọn họ phòng lương thực, không có việc gì thời điểm có thể bố thí cấp khốn cùng tín đồ. Có việc thời điểm có thể lấy tới khẩn cấp. Nhưng thần xã liền lớn như vậy, giờ phút này hoàn cảnh chung chính là tuyệt đại đa số người đều ăn không đủ no. Cho dù có tâm muốn trữ tồn lương thực cũng không có như vậy nhiều lương thực nơi phát ra. Cho nên theo tín đồ ùa vào thần xã tồn lương liền bắt đầu khẩn trương lên. Duy nhất giá trị đến may mắn chính là giờ phút này chính trực mùa hè. Liền tính ở tại Lộ Thiên cũng không cần lo lắng bệnh thương hàn phát sinh. Lại có đào hoa cùng hoa anh đào mang theo tiểu yêu tinh nhóm hóa thành hình người xuyên qua ở thần. Xã ngoại tin chúng chi gian chữa bệnh dự phòng, hữu hiệu phòng ngừa dịch bệnh xuất hiện, cô Hoạch Điểu tác hướng Đại Thiên Cầu bên kia mượn một đội quạ thiên cầu. cùng đi gặp tai họa nghiêm trọng địa phương cứu trợ tiểu hai tử. Tâu Ngôn cũng bị trưng dụng, nàng tốc độ mau giá Khô Lâu Vân mang theo một đám mang theo công cụ tiểu yêu quái môn khắp nơi chạy. Chỉ là vì từ phế tích khai quật có thể dùng vật tư. Đương nhiên đều là cái loại này nhân loại khai quật có khó khăn địa phương. Chẳng phân biệt đêm đêm trắng bôn tẩu nhưng thật ra cũng vận trở về rất nhiều đồ vật. Chẳng những ăn, dùng cũng có không ít, còn phi thường thần kỳ mà đào tới rồi một tòa mỏ bạc. Một tháng sau dư chấn rốt cuộc hoàn toàn kết thúc, lần này động đất chẳng những làm kinh đô phụ cận tổn thất thảm trọng. Tâu Ngôn thần xã cũng là đào hết gốc gác, còn hảo có một tòa mỏ bạc, yêu quái tuyệt đại bộ phận đều sẽ lấy ra rèn luyện pháp thuật. Cho nên từ khoáng thạch trung đề bạc đào không phải thực khó khăn. Chỉ là quang có bạc không chỗ mua đồ vật cũng là thống khổ sự tình. Nhật Bản mỏ bạc nhiều, cho nên bạc ở Nhật Bản cũng không thực đáng giá. Tâu Ngôn ánh mắt không tự chủ được ngắm hướng về phía hải mặt khác một bên. Nếu bọn họ độ hải đi hướng Hoa Hạ có phải hay không có thể được đến cũng đủ vật tư. Đương nhiên bọn họ nếu như đi Hoa Hạ tất nhiên không phải cùng nhân loại làm buôn bán. Bởi vì mặc kệ là ở hiện tại vẫn là trong tương lai nhân loại thế giới quy củ luôn là thập phần khác. Nhiệt, đối với phi nhân loại tới nói thập phần không có phương tiện. Ta đi thôi, thương thế đã hảo hơn phân nửa Cẩm Lý lão tổ mở miệng nói. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, trên mặt mang theo một cái Nhật Bản hoa hoa mặt nạ. Giờ phút này ỉ ở trong sân tân khai đào hồ nước. Ngân hồng sắc cá lớn đuôi ở mặt nước hạ như ẩn như hiện. Thương thế của ngươi còn không có toàn hảo, không thể thời gian dài ngâm ở trong nước. Đào hoa đưa ra dị nghị. Ta có thể thỉnh Tuyết đồng tử dùng băng quán đưa ta qua đi. Cẩm Lý lão tổ ngữ khí cũng không bức thiết, nhưng là Tâu Ngôn tổng cảm thấy hắn rất muốn trở về. Vì thế gật đầu, có thể. Bất quá yêu cầu mau chóng xuất phát, ta đưa ngươi đi Thuyết đồng tử nơi đó, đại thiên cầu cũng là. Sầu, trên thực tế nếu độ hải hắn cũng có thể, nhưng là hắn làm ái đãng sơn thủ lĩnh khẳng định là không thể rời đi. Cô Hoạch Điểu cũng không có khả năng buông bọn nhỏ, Vân Chi nữ thần so với bọn hắn càng thích hợp, nhưng là phong thần đại nhân không ở, thần xã chủ thần không có khả năng một cái không lưu. Đào hoa là yêu cũng không thể cung cấp thần xã yêu cầu thần lực che chở. Đại thiên cầu mang theo Cẩm Lý lão tổ đi rồi. Hai ngày sau đại thiên cầu mang theo Tuyết đồng tử đưa tặng dược liệu về tới thần xã. Đào hoa cùng hoa anh đào thật sự cao hứng. Nhưng là này cổ hưng phấn bị một cổ thình lình xảy ra bất thường cảm giác đánh gãy. Tâu Ngôn cũng cảm giác được. Đó là một loại thực thần kỳ cảm giác. Không thể nói vì cái gì biết. Nhưng chính là thực xác thật minh bạch có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Toàn bộ thần xã ở tạm người đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá vài thiên đi qua đều không có sự tình phát sinh. Không ít tiểu yêu quái đều chậm trễ. Chỉ có Tâu Ngôn đại thiên cầu bọn họ cảm giác được sự tình càng ngày càng bức thiết. Rốt cuộc đương gió thu thổi qua thần xã. Trên núi cây cối lá cây đều biến thành kim hoàng thời điểm. Ly kinh đô bên này gần nhất hải vực thực đột ngột từ đáy biển toát ra một cái tám đầu đại xà. Toàn bộ bờ biển duyên tuyến làng chài đều bởi vì này đại xà ở trong biển quấy nước biển mà bao phủ. Nhân loại phái ra võ sĩ cùng âm dương sư tiến đến trấn áp. Nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Tâu Ngôn bên này thần xã cũng thực mau thu được tin tức. Nơi này thần xã là một cái phi thường linh nghiệm thần xã. Bên trong thần quan cùng vu nữ cũng thu được kinh đô bên kia tới nhờ làm hộ. Là tám kỳ đại xa. Tâu Ngôn ở thế giới này đã không sai biệt lắm mau 300 năm. Trừ bỏ ở Cao Thiên Nguyên chịu hình phạt khi thời gian. Nàng sinh hoạt mấy năm nay có thể nói phi thường an bình. Liên tính là lần trước động đất trên thực tế cũng sẽ không uy hiếp đến Tâu Ngôn sinh tồn. Nhưng là tám kỳ đại xa không giống nhau. Nó tựa hồ có thể cho rằng Nhật Bản thân thoại chuyện xưa một cái trung cực đại boss. Liên tính tới rồi hiện đại Nhật Bản, phàm là sẽ đề cập thân thoại truyền thuyết, rất ít có thể vòng khai tám kỳ đại xa. ở chuyện xưa nó không ngừng sống lại chết đi chỉ vì cấp vai chính nhóm Soát Công Huân. Nhưng là Tô Ngôn hiện tại tồn tại thế giới này chính là Nhật Bản thần thoại tồn tại thế giới. Tám kỳ đại xà ở thế giới này là chân thật tồn tại. Không phải đời sau những cái đó bịa đặt, An Lần Tình Minh tồn tại Bình An Kinh thời đại còn có mấy trăm năm mới có thể đã đến. Như vậy hiện tại đại xà ai tới tiêu diệt, hoặc là nói phong ấn, còn có ngoạn ý nhi này rốt cuộc là nơi nào tới. Như vậy đột nhiên, mà lúc này Nhất Mục Liên cũng mang theo Hoang đã trở lại. Đồng thời cũng mang đến tám kỳ đại xà xuất hiện tin tức. Nguyên lai phía trước kia tràng động đất đúng là tám kỳ đại xà tránh thoát giam cầm chính mình. Thạch Lao Sở sinh ra, tám kỳ đại xà là thượng cổ thời đại bị tàn sát vứt bỏ thần minh oán niệm biến thành. Ngàn năm trước có linh trí, dựa hút thế giới này chúng sinh mặt trái cảm xúc lớn mạnh chính mình. Cao Thiên Nguyên Thiên Chiếu Đại Thần sớm tại 800 năm trước liền phát hiện dị động. Từ Cao Thiên Nguyên làm ra chấn tà thạch điêu khắc thành 8 đầu 8 đuôi hình thái phong ấn 8 kỳ. Đại xà, đương nhiên ngay từ đầu nó cũng không kêu 8 kỳ đại xà. Cũng không có cụ thể hình thái cung tên, bởi vì bị Thiên Chiếu Đại Thần vây ở tượng đá nồi. Mà vừa vặn tượng đá 8 đầu 8 đuôi giống như xà. Cho nên gọi danh tám kỳ đại xà, Thiên Chiếu Đại Thần bổn ý là hy vọng nó vô đủ vô lấy chống đỡ chỉ có thể phủ phục. Tám đầu tâm tư khác nhau không thể một lòng, tám đuôi thô sao đại trói buộc không thể hành động linh hoạt. Ai ngờ hiện tại cái này tượng đá đảo bị tám kỳ đại xà lợi dụng thành thật sự thân thể. Hơn nữa bởi vì thật lớn, không cần hành động đều có thể đem lực phá hoại phóng xạ thật xa. Tượng đá vây không được đại xà, Cao Thiên Nguyên bên kia liền một chút không có phản ứng lại đây. Tô Ngôn quả thực không thể tin được, lúc trước Tây Du Ký Tôn Ngộ không buông lỏng ngũ hành sơn bầu trời lập tức liền cảm giác được. Lập tức liền bỏ thêm một đạo phong ấn, bên này lớn như vậy một cái đồ vật phong ấn tại nơi đó. Có dị động Cao Thiên Nguyên liền gì đều không có nhận thấy được. Đây là đang chọc cười. Đã nhận ra, nhưng là chậm mà đi, Nhất Mục Liên cũng là đau đầu, giơ tay xoa xoa cái trán, là Hoàng Tuyền nữ thần phá phong ấn thả ra tám kỳ đại xà. Bởi vì quá mức đột nhiên Cao Thiên Nguyên bên kia căn bản không có phản ứng lại đây, a. Tô Ngôn màu xanh băng hai mắt trợn lên, phi thường bất nhã đào đào lỗ tai, ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi không nghe lầm mà đi, Nhất Mục Liên khóe miệng trồi lên cười khổ. Mặc cho ai ra có như vậy một cái chuyên chú phá hư thế giới lão trưởng bối đều phải điên. Trên thực tế Cao Thiên Nguyên Thiên Chiếu Đại Thần liền phải điên rồi. Câu hỏi trong nhà lão mẫu chuyên chú làm chuyện này làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ, tác giả có lời muốn nói. Về tám kỳ đại xà chuyện xưa nơi này cơ bản đều là hồ rún. Không nên tưởng thiệt, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.